sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình. Chương 47, ăn thịt dê nướng ngon ngon. Góc truyện audio.com. Tề Dư thực tình không muốn cùng với Sở Mộ đón giao thừa. Khuyên can mãi, Sở Mộ chính là nghe không vào. Không chỉ có nghe không vào, còn cố chấp phải muốn Tề Dư cùng hắn đến nơi yên bình. Tề Dư lôi kéo hắn không thành, chỉ đành phải mặc lấy áo khoác cừu, mang theo lò sưởi, ngồi ở trên xe ngựa, mặc hắn đưa nàng đến mọi địa phương vừa có tình vừa có vị. Vương Phi, vương gia thế nào bỗng nhiên đổi tính khí, lại muốn dẫn người đến một địa phương tốt nha. Hổ Phách ngồi ở trong xe hào hứng bừng bừng nói. Mấy năm vừa rồi, đêm đón giao thừa, ở quốc công phủ thời gian vui vẻ. Người cùng công gia, lão phu nhân, nhị cô nương bọn họ nói cười cười. Sau khi đến vương phủ, hàng năm đều là chúng ta đánh vài ván bài rồi nói chuyện. Người vẫn là một mình ở trong phòng đọc sách, không khỏi quạnh quẽ, năm nay chắc chắn sẽ khác. Hổ Phách lải nhải, Tề Dư lại thiếu sự hào hứng, tựa vào hoa mẫu đơn được thêu trên gối, nhắm mắt nghỉ ngơi. Minh Châu bỏ rèm cửa sổ xe xuống, đoán các nàng sắp sửa đi lộ tuyến. Nô thì nghe nói trong thành có mấy nơi chỉ có quan to, quý nhân tài năng được ở tiểu lâu nhã uyển. Vương gia có phải hay không đó là muốn mang Vương Phi đi vào trong đó? Minh Châu đoán như vậy, Hổ Phách càng thêm mong đợi. Thật vậy chăng, chúng ta còn chưa có được đến những nơi như thế. Hôm nay được nhìn thấy, cũng coi như là có phúc đi. Hổ Phách cao hứng kéo cánh tay Tề Dư lắc lư. Vương Phi, người xem, Vương gia kỳ thực vẫn là tốt lắm mà. Tề Dư bị Hổ Phách ầm ĩ, mở hai mắt. Ánh mắt bình thản, cũng không có một tia hào hứng cùng chờ mong. Xe ngựa một đường chạy như bay, theo thành đông đến trong thành, lại đến thành tây, xong còn muốn ra khỏi thành. Xe ngựa còn chưa có ngừng, việc này làm Minh Châu đứng ngồi không yên. Vương Phi, này càng chạy càng nhanh, sắp đến tháp chim nhạn rồi. Vương gia đến cùng muốn mang người đi chỗ nào a? Nghe đến lời nói đến tháp chim nhạn, là chỉ còn cách cánh cửa thành không xa, trễ như vậy còn ra khỏi thành, tuy là ở đây cấm thời gian rời đêm, bọn họ cũng không phải là không thể ra được, e là sợ không kịp trở về. Ngày mai đi quốc công phủ cùng tướng quân phủ chúc Tết thế nào đây? Tề Dư cũng là nghĩ đến sự tình muốn đi chúc Tết ngày mai. Đến cửa sổ cũng hướng ra phía ngoài nhìn, đang lo lắng có nên hay không kêu xe ngừng lại. Nhưng tốc độ xe ngựa chạy liền chậm lại. Hàn Phong dục ngựa ở ngoài xe ngựa nói với Tề Dư. Vương Phi, đã gần tới nơi, người chuẩn bị một chút đi. Xe ngựa dừng lại ở một tiểu viện nông gia gần tháp chim nhạn. Lúc Tề Dư đi xuống xe ngựa, bị ồn ào cùng náo nhiệt của chốn phồn hoa xung quanh làm kinh ngạc. Hôm nay là ngày 30, trên đường đều là răng đèn kết hoa, nhưng canh giờ này, trên chợ kỳ thực không có bao nhiêu người, tất cả gia đình đều sẽ cùng nhau ăn cơm đoàn viên. Nhưng ở đây, gần với cửa thành, thế mà còn có đèn đuốc huy hoàng, náo nhiệt ồn ào như vậy. Hơn nữa nơi này náo nhiệt cùng trong thành chợ náo nhiệt không giống nhau. Trong thành chợ, cửa hàng san sát, quần áo chỉnh tề, nơi này chợ càng nhiều như là thích chỗ nào đều ngồi chỗ đó. Náo nhiệt không có kết cấu. Có xiếc ảo thuật, có làm xiếc, có lò uống rượu, có hát rong, có kéo đàn, có thét to mua bán. Tóm lại cái gì cũng đều có. Sở Mộ đi đến bên cạnh Tề Dư, muốn kéo Tề Dư đi vào. Tề Dư theo bản năng không muốn tiến lên. Sở Mộ quay đầu cười nói. Đừng nhìn nơi này náo loạn, thứ tốt không ít, đi thôi, có ta ở đây, đừng sợ. Nói xong, Sở Mộ liền lôi kéo Tề Dư đi vào nơi náo nhiệt. Nơi này mặt đường có lẽ không chú ý, quầy hàng cũng không có kết cấu. Nhưng náo nhiệt là thật, Tề Dư vẫn là lần đầu tiên đến loại địa phương này. Minh Châu cùng Hổ Phách gấp gáp theo sát sau Tề Dư. Mắt nhìn xung quanh, tai nghe khắp nơi, như để che chở, bảo vệ, xung quanh tháp chim nhạn xác thực đều là nơi yên tĩnh. Thanh nhã, cũng có nhiều người sinh sống, nhưng cũng có những người tốt đẹp, có rượu thơm, có nhiều món ngon mang đủ mỹ vị mà không có xuất hiện ở trong thành Đại Đường. Sở Mộ một đường giải thích cho Tề Dư, sau đưa Tề Dư đi vào tận cùng bên trong, tới một quán xem ra có chút tuổi đời. Vương gia, qua năm mới, người sẽ không cùng Vương Phi ở trong này dùng cơm đi. Đến chỗ này, đừng nói Tề Dư chưa đến đây, chính là tỷ nữ của Tề Dư tỷ, cũng chính là Minh Châu cùng Hổ Phách, các nàng cũng chưa có tới qua loại địa phương náo loạn này. Trong suy nghĩ là một tiểu uyển đẹp đẽ, xa hoa lại đột nhiên biến thành như vậy. Ách, ngồi ở địa phương này, tâm lý chênh lệch càng ngày càng lớn. Sở Mộ đương nhiên biết chủ tớ nhà này giờ phút này đang nghĩ cái gì. Nói, các ngươi đừng xem thường nơi này. Người bình thường, bổn vương còn không mang đến đây đâu. Đi thôi, bên trong đã chuẩn bị tốt. Sở Mộ kiên trì nói vậy. Tề Dư liền đi vào. Qua nhiều lớp vải rèm bên trong, quán cũ kỹ như vậy, tưởng tượng ra chắc chắn bên trong đều là bụi bặm mù mịt. Đen tối không có ánh sáng, không nghĩ tới lại sạch sẽ bất ngờ, lại còn ấm áp, bên ngoài tuy có tiếng ồn ào, nhưng bên trong đến một người cũng không có. Này là không hợp với lẽ thường, nghĩ đến chắc là do Sở Mộ đã sắp xếp, một đôi vợ chồng già đứng ở cửa thang lầu nghênh đón bọn họ. Tựa như đã biết thân phận của Sở Mộ, thấy Tề Dư cũng không dám ngẩng đầu xem, chỉ nói quý nhân mời, sau đó trực tiếp đem người mời lên lầu 2. Lầu 2 so lầu 1 càng sạch sẽ lịch sự tao nhã hơn. Từ bàn đến bát đũa đều được bài trí cẩn thận, nhưng tất cả đều là chế phẩm từ trúc, nhưng lại là quán thịt. Thấy được một quán rượu như này ở đây quả thực làm cho người ta thêm chú ý. Tề Dư tự nhiên cùng Sở Mộ ngồi một bàn. Hổ Phách, Minh Châu ngồi một bàn khác. Hàn Phong bọn họ lại không thấy tung tích. Từ lầu 2 cửa sổ vừa vặn có thể trông thấy cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài. Hơi có chút ngược so với cảnh sắc bên trong. Này là rượu trái cây ủ. 6-7 quả trái cây hái xuống. 10 loại cùng nhau lên men. Có chua có ngọt, đều không cần thêm men, rượu tự nhiên thành rượu, đặc biệt thích hợp cho nữ tử uống. Sở Mộ đề cử ùn ùn, vừa nói xong rượu, lại bắt đầu nói đồ ăn. Nơi này nướng thịt dê là nổi tiếng toàn kinh thành, ăn ngon nhất, ta hàng năm đều sẽ kêu lão tử bọn họ tự mình nuôi mấy con dê đầu mập gầy thích hợp. Nàng đợi chút nữa ăn qua sẽ biết. Tề Dư nếm một ngụm trái cây ủ, mùi vị trong miệng quả thật ngọt lành. Cơ hồ nếm không ra mùi rượu, tất cả đều là quả hương. Vợ chồng trưởng quầy ở cửa thang lầu nướng thịt dê, mùi thịt thổi lên, quả thật làm người ta thấy háo hức. Cũng chính là năm nay nàng tới, ta đã bảo ít người qua lại. Năm rồi ta một mình đến, nơi này chính là nhốn nháo nhất trên đường. Uống rượu nói chuyện, bàn luận thi ca, một miếng thịt, một ngụm rượu, đó là cảnh tượng men say trong nhân gian. Sở Mộ đưa cho Tề Dư bát đĩa, động tác thành thạo, nhìn quả thật giống bộ dạng thường đến, người xem ra rất yêu thích cuộc sống nhân dân. Tề Dư nhịn không được lại uống một ngụm trái cây ủ. Mùi vị quả thật tốt lắm, càng uống càng có thể nhận ra mùi vị, hỗn tạp nhiều cảm giác. Người không thể mua dây buộc mình, phải muốn phân ra 3-7 loại, thế nào còn sống lại để lãng phí cả đời. Vinh cũng tốt, nhục cũng thế, vương hầu tướng lĩnh, người buôn bán nhỏ, ai cũng đều không có khả năng làm tốt suốt đời. Trọng yếu nhất là cái gì? Nhân sinh như mộng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Khiến chính mình cao hứng, thoải mái, mới là lẽ phải. Sở Mộ nói đạo lý rõ ràng. Tề Dư lại không cho là đúng, biện luận nói, cuộc sống trên đời này, làm sao có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàn cảnh bất đồng, tình cảnh cũng bất đồng, người có đạo đức hạn chế, có lễ pháp quy phạm, có tình thân ràng buộc, có thiện có ác, người nói câu này chính là mặt ngoài nghe qua có lý. Nhưng kỳ thực là một cách sống không dám chịu trách nhiệm. Tựa như tứ đại giai không? Kia, giống như chặt đức duyên trần thành người xuất gia, vì thờ phụng một người mà ngay cả chính mình đều không biết thật hay giả. Bỏ xuống hết thảy, vào miếu tu hành, có thể nói bọn họ là tĩnh tâm tu hành, nhưng cũng không thể hiểu rõ chính mình tu hành có ý nghĩa gì. Tứ đại giai không, bốn chất lớn đều không. Bốn chất lớn ấy là đất, nước, gió, lửa, không biết ý nghĩa chẳng lẽ là không có ý nghĩa. Sở Mộ cười nói, cứ theo đuổi ý nghĩa của việc này, đó mới là không có ý nghĩa. Thế nhân đều biết, hài tử phiền não rất ít. Là vì sao? Bởi vì hài tử không tận lực theo đuổi ý nghĩa làm việc. Bọn họ ăn kê nửa ngày, chơi con quay hay ăn mấy viên kẹo cũng đều rất vui vẻ. Như thế nào suy nghĩ đến sự tình làm cho bọn họ vui vẻ là có nghĩa nhưng thực chất vẫn không có nghĩa. Quả thật không có người gặp qua Phật, nhưng người cũng không thể nói trên đời này không có Phật. Phật tồn tại cùng trái tim những người tu hành, là một loại cảnh giới của tinh thần, cũng là Phật nói cho chúng ta biết đạo lý này. Thế gian nhiều sự tình, lo sợ không đâu chi. Tề Dư nhìn Sở Mộ, bỗng nhiên nói, giống như cũng đúng. Sở Mộ trầm mê cho Tề Dư ngồi xuống, lò thịt dê nướng mới ra được đưa lên, mùi thịt lập tức liền bay ra khắp nơi, khiến người nhìn không khỏi kích động, chọn hai chuỗi tốt nhất đưa đến trước mặt Tề Dư. Tề Dư tiếp nhận cắn một miếng, ánh mắt chớp sáng ngời, vui lòng khen ngợi, rất ngon. Được Tề Dư tán thành, Sở Mộ rất là cao hứng. Vậy ăn nhiều chút, đợi chút nữa còn có kho tàu. Lão tử nướng thịt dê là nổi tiếng toàn kinh thành. Lão tử phu nhân kho tàu thịt dê là toàn Sở Quốc yêu thích. Tề Dư nghe Sở Mộ nói lời này liền nở nụ cười. Ngay tại nơi Sở Mộ đưa Tề Dư đến ở một quán hẻo lánh ở thành Tây. Ăn thịt dê nóng hổi, cùng yến lại mở không có gì ý nghĩa gì. Mọi người đều đối nhiếp chính vương Sở Mộ chưa từng tham dự cung yến một lần lo lắng trùng trùng. Mỗi người đều nỗ lực hồi tưởng, chính mình có hay không ở thời điểm nào đắc tội với nhiếp chính vương. Khiến hắn căm tức đến cung yến cũng không tham dự, trong đó miên man suy nghĩ kịch liệt nhất chính là Thái hậu cùng Hoàng thượng. Gần đây Nhất An quốc công phủ cùng nhiếp chính vương đại nhân náo loạn một hồi. Tổn thất thảm trọng, An quốc công phủ sứt đầu mẻ chán, nguyên còn tưởng thừa dịp cung yến, cùng nhiếp chính vương cầu hòa một phen, có thể nhiếp chính vương cơ hội này đều không cho bọn hắn. An quốc công phủ nhìn thì giống môn đình lừng lẫy, phồn vinh cường thịnh, nhưng thực tế chính là cái thùng rỗng. Nếu không phải như thế, năm đó tiên đế băng hà, các huynh đệ lại như thế nào đều muốn đối đầu với thái tử nhỏ tuổi. Thái tử tuổi nhỏ là một nguyên nhân, nhưng An quốc công phủ quả thật không đảm đương nổi hậu thuẫn cho thái tử nhỏ tuổi. Nhờ vương gia hoàng thúc mới cắt đứt dã tâm lớn nhất của mấy người kia. Cuối cùng yến hội đến, nhóm công nhân yên hoa sở theo lệnh châm yên hoa, hàng năm không sai biệt lắm đều là giờ phút này. Châm ngòi xong là sáng lung linh, sáng đến xinh đẹp, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thần xin chúc mừng Hoàng thượng năm mới hạnh phúc, mong ước đại Sở quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình, nhiếp chính vương không tới. Tổng quan hoàng thất, văn võ bá quan để Tề quốc công cầm đầu, cùng nhau đứng dậy nói lời chúc mừng. Nói xong lời chúc mừng, quần thần từ trong đến ngoài điện cùng nhau ngắm yên hoa. Yên hoa sở được mệnh lệnh, đã đứng sẵn ở thiên đàn, chuẩn bị sẵn sàng. Đợi giờ lành vừa đến, liền châm hoa lửa, hoa bay kinh thành, lão tể tướng cùng Tề quốc công đứng ở trước điện, chờ giờ lành, lão tể tướng nhỏ giọng hỏi Tề quốc công có biết hôm nay nhiếp chính vương vì sao không tới tham gia cung yến? Chắc không phải là có cái gì bất mãn với người đi. Tề Chấn Nam chính mình còn thấy buồn bực, tự nhiên không thể trả lời vấn đề của lão tể tướng. Chỉ bầu trời nói, kệ hắn đi, mau thả yên hoa, chúng ta vẫn là ngắm yên hoa đi. Lão tể tướng bất đắc dĩ thở dài. Hiển nhiên là Tề quốc công không có giống như thoải mái. Trong đầu tiếp tục nhớ lại hoạt động cả. Nhưng hắn nghĩ nát đầu đều không nghĩ ra được. Sở Mộ hắn đến cùng vì sao không có tới. Giờ lành đã đến, quần thần vào chỗ, yên hoa sở cuối cùng nhận mệnh lệnh. Mấy chục tiểu thái giám cùng châm yên hoa đầy trời. Quần thần trông thấy ánh lửa, tất cả đều đã làm tốt, chuẩn bị được yên hoa xinh đẹp mê đến thán phục. Đột nhiên gió lửa biến đổi, theo phía tây truyền đến một trận thiên lôi cuồn cuộn tiếng pháo, hoàn toàn che lấp âm thanh yên hoa nở. Kia tiếng pháo vang sáng, đinh tai nhức óc, có thể nói chấn động lòng người, kinh nổ người đảm, toàn bộ người lỗ tai phảng phất đều đi theo chấn động. Như trên chiến trường mấy chục đài đại pháo đồng thời oanh tạc. Oanh ầm ầm, oanh ầm ầm, toàn bộ kinh thành phảng phất đều bị trận này pháo chấn lay động đứng lên. Nếu như lên khói báo động, quần thần quả thực đều phải cho rằng kinh thành bị người công hãm. Càng là thấy tiểu hoàng đế trực tiếp sợ tới mức ngã ra khỏi long ỷ. Quần thần che lỗ tai, tề chấn nam trước hết chấn định, đưa cấm vệ quân thống lĩnh tới, lấy hết khí lực, cả giận nói, âm thanh từ nơi nào đến, chạy nhanh đi thăm dò cho ta, tiếng động lớn như vậy, là muốn tạo phản sao, cha, đi thăm dò cho ta, cách chương.